Chương 111, mặt thế ta không phải thánh mẫu 17. Ai, Văn Hiên đại ca, không bằng chúng ta dùng cái này mật ong đến làm nướng đi, nhất định đặc biệt ăn ngon. Mễ Lộ đột phát đặc sắc nghĩ nhìn Lý Văn Hiên nói, thái độ tự nhiên mà thân cận, hiển nhiên là đã cùng hắn quen thuộc lên. Lý Văn Hiên lấy ngón tay dính điểm mật hoa đặt ở trong miệng nhấm nháp, cũng là thích ý nheo lại ánh mắt, nghe được đề nghị của Mễ Lộ gật gật đầu, hoàn toàn tán thành nói, vừa lúc tiệm trong bị có nướng giá cùng không khói than. Làm nướng không có gì vấn đề, nói làm liền làm, vài người đặc biệt tục khí đang sửa chữa cổ vận thản nhiên tiệm trong đến một hồi ngào ngạt nướng. Hoa hồng mật soát tại biến dị xe xẻ cùng thịt cá trên, nướng ra tới tư vị quả thực là rất mỹ vị, bốn người một miêu ăn đầu lưỡi đều muốn bị nuốt lấy, cuối cùng đều chống giữ cái bụng viên một ngày này tu luyện không chỉ là Lâm Song Song bốn người, còn có vẫn chơi xấu muốn ngủ đầu mễ. Trước đó Lâm Song Song sợ đầu mẹ không có thói quen đều không như thế nào cưỡng ép nó rèn luyện, hiện tại đã qua một ngày thời gian, vì không để cho đầu mẹ tiến hóa tốc độ quá chậm, Lâm Song Song quyết tâm lôi kéo. Đầu mẹ cùng nhau huấn luyện. Bắt đầu mẹ tạm tạm, chơi giống nhau chạy nhảy rất vui vẻ, nhưng là rất nhanh đầu mẹ liền mệt mỏi, làm lũng chơi xấu không nghĩ động, Lâm Song Song đều cứng rắn là quyết tâm đến cưỡng ép đầu mẹ vận động đến thân thể cực hạn. Đậu mễ miêu miêu gọi bộ dáng nhìn xem Lý Văn Hiên cùng Lý Văn Bác Mễ Lộ đều cảm thấy đau lòng vô cùng. Như vậy tu luyện vẫn rằng co 4 ngày, mai cho đến Mễ Lộ, Lý Văn Hiên Lý Văn Bác đều từ liên trùng tử vừa đều sở không tới tiến hóa đến có thể dễ dàng bổ nhào bắt được trùng tử vận động quy tích cũng chuẩn xác đánh chúng sau. Lâm Song Song rốt cuộc quyết định khởi hành đi thủ đô. Lâm Song Song cái này một quyết định bị còn lại 3 người nhất trí ủng hộ. Vẫn ma quỷ huấn luyện tuy rằng nhượng 3 người một miêu tiến bộ thần tốc, được thật sự quá đau khổ, có thể ra ngoài thực chiến quả thực chính là thông khí, dù sao mấy người tại Lâm Song Song ma quỷ huấn luyện hạ, sẽ không bao giờ sợ hãi trùng tử. Kỳ thật Lâm Song Song trong lòng, so Lý Văn Hiên Lý Văn Bác Mễ Lộ 3 người đều sốt ruột muốn đi thủ đô nhưng nàng không thể không trước đem mấy người này vũ lực tăng lên, bởi vì nếu như ngay cả nhỏ yếu nhất biến dị trùng tử đều đánh không đến. Ba người chính là ra ngoài cũng sớm hay muộn sẽ chết tại biến dị sinh vật miệng. Trước khi đi, Lâm Song Song đem trong đầm nước mặt còn dư lại mấy cái may mắn đều mò ra, sau đó nhượng Lý Văn Hiên làm thành thích hợp mèo ăn vô diệm cá nướng làm, chuẩn bị mang theo cho đậu mễ làm ăn vặt. Cái này tất cả cá khô thêm cùng nhau ước chừng trang tứ đại túi du lịch, nếu không phải Hồng Ngọc lại biến dị một lần, mình đã muốn có thể so với một gian phòng lớn. Lâm Song Song cũng không dám mang nhiều như vậy gì đó, con nhện mặc dù không có con kiến khí lực đại, nhưng là phụ trọng vài người hành lý lại là thoải mái tự nhiên rất. Nếu không phải vì huấn luyện thân thể tố chất, chính là bốn người một miêu cùng tiến lên đi đối Hồng Ngọc mà nói cũng không tính chuyện này, chỉ là vì có thể đổi cường đại, mấy người đang chuẩn bị đi bộ, kỳ thật nếu không phải nhất định phải cam đoan có sung túc thể lực có thể giết trùng tử tự vệ cái gì. Phụ trọng đi trước mới càng có thể rèn luyện người thế giới bên ngoài tuy rằng hỗn loạn lên, nhưng là rất nhiều phòng ở bên trong vẫn có người, trùng tử cùng động thực vật nhóm tuy rằng biến đến dị. Nhưng hiện tại thực vật không có tính công kích, trong thành thị cũng không có cái gì động vật, thêm trùng tử cũng hảo, động vật cũng hảo trong đó một bộ phận cũng không công kích người. Chỉ có ăn tạp tính hoặc là ăn thịt động vật cùng trùng tử mới có thể công kích nhân loại, hơn nữa có đôi khi chỉ cần tránh né hảo vẫn có thể an toàn chạy trốn. Cho nên nhân loại tử vong không nhiều, thì ngược lại bị thương tương đối nhiều. Bởi vì hơn Hồng Ngọc cái này có thể ăn sùng vật, Lâm Song Song Mễ Lộ Lý Văn Hiên Lý Văn Bắc bốn người đều là vừa đi một bên giết trùng tử. Lúc này đây Lâm Song Song cầm lên vũ khí, kia đem có thể so với thần binh thanh tức kiếm có vũ khí lực công kích quả nhiên khác biệt. Một kiếm này nơi tay, Lâm Song Song giết khởi trùng tử đến quả thực ứng câu nói kia, như chặt dưa thái rau bình thường, rất nhanh liền làm thịt một đồng lớn. Trải qua tu luyện, Mễ Lộ khí lực cũng lớn ít nhất gấp đôi, nguyên bản cơ múa còn có chút tốn sức liễu diệp đao đã muốn có thể chơi rất nhanh, chém giết khởi trùng tử tới cũng là hết sức nhanh chóng. Ngược lại là Lý Văn Hiên Lý Văn Bác huynh đệ vũ khí có chút ra ngoài Lâm Song Song dự kiến, diện mạo lãnh lệ Lý Văn Hiên sử dụng là một chút mảnh dài, chất liệu cùng Lâm Song Song trong tay thanh tức có vừa so sánh với trường đao. Mà thoạt nhìn nhã nhặn thanh tú, giống như cổ đại tài tử bình thường. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ nho nhã phong độ của người trí thức Lý Văn Bác lại vung đùi người đại lang nha bổng không chút nào tốn sức đem tới gần hắn trùng tử đều đập cái thất linh bát lạc, chết tướng thê thảm đi đường Hồng Ngọc đều muốn bận rộn hỏng rồi, nó tám chỉ chân dài, đi đường bước một bước tương đương nhân loại bước vài bước, vốn nó nên nhàn nhã đi chơi nhất. Nhưng là Hồng Ngọc muốn đem Lâm Song Song mấy người giết chết tương đối hoàn hảo trùng tử dùng tơ nhện bao vây lại làm dự trữ lương, bị chém đập loạn thất bát tao trùng tử thi thể nó cũng luyến tiếc bỏ lại, chỉ có thể liều mạng nhét vào miệng, hy vọng có thể toàn bộ nhét vào trong bụng ăn luôn không cần lãng phí. May mắn Hồng Ngọc biến dị ra miệng đầy răng nhọn có thể nhanh chóng xoắn nát đồ ăn, nếu không thật dựa vào con nhện truyền thống hòa tan con mồi đến hút phương thức nó còn thật nhét vào không lọt này đó trùng tử. Tuy rằng vội tám chảo bay lên, nhưng là Hồng Ngọc vẫn truyền lại đến Lâm Song Song trong đầu cảm xúc lại là cao vút hưng phấn. Về phần đậu mễ, vô luận là biến dị trước vẫn là biến dị sau, trùng tử đối với nó mà nói cũng chỉ là món đồ chơi mà thôi, khác biệt duy nhất cũng chỉ tại lớn nhỏ mà thôi. Lâm Song Song mấy người một bên gấp rút lên đường giết trùng tử, một bên cũng thu thập trứng trùng, trong đó ruồi bỏ mỗi con rán ngoại trừ, cái này ba loại thật là ác tâm, hai cái dơ bẩn một cái hấp huyết, cũng làm cho người khó có thể tiếp nhận. Con kiến trứng tuy rằng sạch sẽ lại đều ở đây kiến hoa chỗ sâu nhất, vài người cũng không lá gan đó đi khiêu khích một ổ con kiến, liền chủ yếu là nhìn chằm chằm bọ ngựa, châu chấu còn có dế mèn trứng tìm đến. Dế mèn trứng cùng châu chấu giống nhau cũng là sinh ở trong bùn đất mặt, khác biệt là dế mèn trứng là sinh tại trong nước bùn, châu chấu là sinh tại khô ráo trong đất. Trên đường đụng tới có mở tiểu siêu thị vài người liền tiến lên gõ cửa, dùng này đó trứng trùng trao đổi mối ăn, gia vị cùng bật lửa. Lâm Song Song bọn họ hiện tại một đường chạy đi địa phương là vê đút thị lớn nhất bên ngoài đồ dùng cửa hàng. Lâm Song Song không biết đi hướng thủ đô trên đường đều sẽ gặp được cái dạng gì tình huống. Nhưng là một thân tốt bên ngoài trang bị là nhất định phải có, càng may mắn là Lâm Song Song mấy người có Hồng Ngọc, điều này làm cho mấy người có thể mang đi nhiều hơn bên ngoài đồ dùng. Chạy tới cái kia bên ngoài đồ dùng tiệm trên đường, vài người đi ngang qua vê đút thị tối nổi tiếng đồ cổ một con phố thì Lâm Song Song đột nhiên có loại xúc động, nàng đặc biệt muốn đến cái này đồ cổ một con phố đi chuyển một chuyển loại này xúc động đến mạc danh kỳ diệu lại mãnh liệt vô cùng, Lâm Song Song mày nhắm chặt. Nàng không biết tại sao mình sẽ có loại cảm giác này, nhưng nàng chính là muốn đi vào con đường này, hơn nữa có loại khó hiểu khát vọng, nhượng Lâm Song Song hai chân không tự chủ. Muốn chạy đồ cổ một con phố đi lý trí nhượng Lâm Song Song biết mình nhất định phải tiếp tục gấp rút lên đường không nên đi chỗ đó chậm trễ thời gian, hơn nữa loại này mạc danh kỳ diệu cảm xúc quả thực là có điểm đáng sợ, được lý trí là nghĩ như vậy, tình cảm lại bị cái này hấp dẫn lôi kéo, nhượng Lâm Song Song hoàn toàn đi đường không được.